Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, Như Ý Thần Pháp. 1. Táng Thiên Thần Viêm, thí thần lực, thời chi mệnh đau đầu cực kỳ. Theo bản năng nghĩ muốn đi vào Thái Dương, kết quả lại tìm đến chính mình mặt nạ trên mặt. Ngự chủ, Chí Ma Sơn dùng hỏi dò tầm mắt, nhìn thời chi mệnh, không bằng thử một chút. Ở cái này ngăn ngắn trong nháy mắt. Sở Hy Thanh đã xung kích đến trước mắt của bọn họ. Đối diện Tiểu Huyền Vũ lưng rùa trên mấy người, cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ ngự chủ thời chi mệnh, lại không phản ứng chút nào. Chí Ma Sơn nghĩ đến phong thần lâu bên trong, cái kia như quỷ thần giống như ở trong sương mù dày đặc tùy ý giết chóc bóng người. Trong lòng vẫn có chút bỡ ngỡ, bất quá hắn rất muốn nhìn xem, cái kia cao thủ thần bí có hay không ở Sở Hy Thanh trong đội ngũ. Chúc quang âm thần thông quảng đại, chắc chắn để bọn họ toàn thân trở ra năng lực. Vậy thì thử xem đi. Thời chi mệnh đặt hai tay sau lưng, trong con ngươi toát ra lãnh quang. Cũng liền vào lúc này, chu vi mấy người đều cảm giác được chính mình bên ngoài cơ thể lực lượng thời không kịch liệt nhiễu loạn, sinh thành một tầng vô hình bích chướng. Tuế nguyệt chi bích. Cái này không phải là cái gì địa sát 72 thuật. Cũng không phải cái gì thiên cương chi pháp. Mà là độc thuộc trúc quang âm một môn cường đại thần thông. Thời chi mệnh lại đem này thuật hoàn toàn bao trùm bọn họ tất cả mọi người. Phong lôi song cực cổ kiếm lúc này rút ra song kiếm. Lắc mình đi tới Sở Hy Thanh trước. Ngày xưa thời chi bí cảnh một trận chiến. Hắn tuy là chết vào Phương Bất Viên tay. Thực chất lại là thua bởi Sở Hy Thanh. Người này thiên phú chắc tuyệt. Tham nghiên, phong tẫn tàn ngân, chỉ dùng nháy mắt. Hắn nhập bí cảnh trước thì có thực lực cùng Tử Mi Thiên Quân, Thủy Như Ca một trận chiến. Hiện nay thực lực nói vậy không phải chuyện nhỏ. Nhưng mà hắn cổ kiếm được lên cổ thời không chi thần quan tâm. Tương tự vượt xa quá khứ. Huống hồ hắn bây giờ còn có thời chi mệnh thần thuật gia trí. Khi hắn cùng Sở Hy Thanh hai người mặt đối mặt nhìn nhau, cổ kiếm liền nghe cheng một tiếng vang lên. Một đạo màu trắng ngọc ánh đao ở trước mắt hắn thoáng hiện. Sau đó cổ kiếm toàn bộ thân thể liền bị chia ra làm hai. Cổ kiếm một trận choáng váng. Nghĩ ngợi nói đây là cái gì loại đao nhanh. Đao thật là nhanh. Dĩ nhiên nhanh đến nổi để cho hắn hoàn toàn không có cách nào phản ứng. Cũng mạnh đến để cho hắn bên ngoài cơ thể tuế nguyệt chi bích thùng rỗng kêu to. Không đúng. Cũng không chỉ là nhanh mà thôi, mà là Sở Hy Thanh cái này một đao, chu rơi mất bộ phận thời gian, cổ kiếm thân thể lập tức phân hóa, hắn chia ra làm hai, đứng ở mấy chục bước ở ngoài nghi ngờ không thôi nhìn Sở Hy Thanh. Kiếm thị phi là cái thứ hai đi đến Sở Hy Thanh phía trước. Hắn nguyên vốn là nghĩ muốn cùng cổ kiếm liên thủ hợp lực, kết quả cổ kiếm lại liền một đao đều không ngăn trở. Thời chi ngân, giết, ngay khi kiếm thị phi một kiếm đâm ra thời khắc, dòng dã bảy đạo đủ để cắt rời tất cả vô hình phong nhận ở xung quanh hư không sinh thành. Chúng nó đều bắt nguồn tại phụ cận chênh lệch không đồng đều tốc độ thời gian trôi qua. Vô hình vô chất, sắc bén vô cùng, đủ để chém cắt tất cả. Trúc quang âm sáng tạo ra tứ phẩm trúc cầu, chỉ là thao túng trong đó một đạo liền phi thường vất vả. Kiếm thị phi nhưng có thể điều động trong đó bảy đạo, mà lại có thể điều khiển như thường. Bất quá nhưng vào lúc này, kiếm thị phi Thái Dương nơi bỗng nhiên đông một tiếng tuôn ra một đoàn huyết hoa, một nhánh màu xanh lam tên dài xuyên thủng hắn tủy não. Đây là kiếm thị phi vẻ mặt hồ đồ. Hắn phóng tầm mắt hướng về Sở Hy Thanh sau lưng siêu tầm, cuối cùng trông thấy một cái ăn mặc quần áo bó màu đen, nhấc theo một cây trường cung nữ tính bóng người. Cái này tựa hồ là Sở Hy Thanh bên người người thị nữ kia. Kế tiễn tiễn, nàng dùng tựa hồ là đại nghệ vô hình tiễn. Thảo, kiếm thị phi nghĩ ngợi nói triều đình này chó săn, làm sao sẽ cùng Sở Hy Thanh cấu kết đến cùng nhau. Ngay khi kiếm thị phi tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Sở Hy Thanh đã dùng ngọc khuê kim nhiệt đao bổ ra thân thể hắn. Mà lúc này Sở Hy Thanh tay phải đao kim phong ngọc lộ đao đã hoàn thành xúc thế. Chu Thiên Sao Phong Tẫn Tản Ngân. Khi chiêu thức này gần thần cực chiêu chém ra, tức thì vô số đạo phong nhận ở hắn quanh người ngưng tụ. Chúng nó liên tiếp, cực nhanh giống như hướng phía trước quét ngang đánh chém. Liền Sở Hy Thanh thị giác đến xem, lại như là Gatling 6 quản súng máy cảm giác. Một cái hô hấp liền có thể nổ ra hơn 1.000 đạo phong nhận. Càng thêm chí mạng chính là, những thứ này phong nhận không chỉ sắc bén, còn chất chứa hắn có thể chu diệt tất cả chu thiên đao lực. Kiếm thị phi thao túng cái kia 7 đạo thời chi ngân đã mất khống chế. Chỉ là men theo quán tính hướng về trước quét ngang. Bất quá ở cái này chút phong nhận va chạm nhau xuống. Những thứ này thời chi ngân đều chỉ đã trúng 7, 8 đạo phong nhận, liền tản ra vô hình. Mà cái kia thế như thiên hà treo ngược giống như phong nhận chiều. Càng lấy hủy diệt tất cả, bao phủ tất cả khí thế dâng tới càng phía trước Chí Ma Sơn cùng Vân Thiên Ca hai người. Sở Hy Thanh Kim Phong Ngọc Lộ đao thì lại ẩn vào trong đó. Một người một đao, lại như là kín đáo không lộ ra răng độc, giấu tại cửu địa bên dưới. Chờ thỉnh thoảng phát, Chí Ma Sơn sắc mặt tái nhợt. Sở Hy Thanh không ngờ đem chiêu thức này, phong tẫn tàn ngân, chuyển hóa thành đao pháp. Hắn còn đem chiêu thức này phong hệ gần thần cực chiêu. Cùng Chu Thiên đao dung hợp, Chí Ma Sơn theo bản năng nghĩ muốn né tránh Na Di. Lại phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào tách ra. Sở Hy Thanh điều động cuồng phong thổi thổi qua đến, lấy có mặt khắp nơi gió, hạn chế ở thân pháp của hắn. Cái này tạp chủng, không ngờ cường đại như thế. Khi song phương bóng người đan xen thời khắc, Chí Ma Sơn cùng Vân Thiên Ca hai người càng không hề có chút sức chống đỡ. Cả người bỗng nhiên đổ sụp xuống, vô số thịt nát cùng mảnh xương phân tán rơi xuống. Lúc này Sở Hy Thanh đau thế, lại không giảm mà lại tăng, nhắm thẳng vào phía trước thời chi mệnh. Một người một đao, bão táp giống như bao phủ về phía trước. Chỗ đi qua, tất cả tan tác, thời chi mệnh thì lại chỉ cảm thấy não người càng thêm đau đớn. Hắn nhìn Sở Hy Thanh chu vi cái kia càng đốt càng thịnh ngọn lửa màu đen. Hơi cảm thấy căm tức nỉ non, càng là táng thiên chân huyết, chết tiệt táng thiên. Đầu kia để trên trời dưới đất hết thảy thần linh đều nhức đầu không thôi ma thần. Lại đem gần hoàn chỉnh táng thiên huyết mạch cho Sở Hy Thanh. Táng thiên không có huyết mạch hậu duệ gì thế. Là do vậy nên hắn huyết mạch lực lượng. Dựa cả vào táng thiên chính mình thần ân ban tặng. Tên ngu xuẩn kia, đối với Sở Hy Thanh sủng quyến lại đến trình độ này. Nó chẳng lẽ không biết người này thân có thần thương, máu. Có thể trở thành các thần đào mộ người. Đơn thuần thần thương cùng táng thiên chân huyết. Thời chi mệnh đều không thèm để ý. Có thể hai cái này kết hợp lại với nhau lại dị thường vướng tay chân. Thời chi mệnh vô ý ngồi xem hắn thuộc hạ bị chém. Có thể hắn liên tục triển khai vài loại pháp thuật thần thông. Đều bị Sở Hy Thanh dễ như trở bàn tay chém ra phá giải. Thời chi mệnh càng hoài nghi trên người người này. Khả năng còn cất giấu táng thiên một bộ phân thần pháp thể. Xa xa, phong lôi song cực cổ kiếm hộ chủ sốt ruột. Hắn biết thời chi mệnh chỉ cần còn sống. Như vậy bọn họ những thứ này người dù là chết đi cũng có thể lấy phục sinh. Có thể như quả ngự chủ trúc quang âm phân thân có tổn thương gì. Như vậy bọn họ tuyệt không một tia sinh cơ. Bất quá ngay khi cổ kiếm cất bước trước, hắn nhìn thấy một cái ăn mặc màu bạc váy giáp thiếu nữ. Đi tới trước người của chính mình, cổ kiếm nhận ra nữ tử này, chính là cái kia tên là Lục Loạn Ly thiếu nữ. Chém, thiếu nữ một đao vung lên, mang theo 5 màu sáng rực, phía sau nàng nơi càng hiện ra từng mảng xa hoa mỹ lệ vũ linh. Lông chim phần cuối nhưng là từng cái cực lớn người mắt, đều ở nhìn chăm chú hắn. Cổ kiếm chỉ cảm thấy tâm thần một huyễn, hắn đầu người liền rơi đi xuống. Đây là cái gì đao pháp? Phong lôi song cực cổ kiếm tâm thần mờ mịt. Bất quá hắn không có chút nào hoảng. Thân thể của hắn chia làm phong lôi hai thể. Chỉ cần không phải đồng thời tử vong, thân thể liền sẽ gây dựng lại tái sinh. Mãi đến tận hắn trông thấy một nhánh màu xanh lam tên. Đem chính mình phong thể. Tương tự một mũi tên đinh giết. Phong lôi song cực cổ kiếm con ngươi co rút lại. nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh bên người những nữ nhân này. Đến cùng là chút gì thần tiên nhân vật. Những người này tu vị nhìn như không cao. Chiến lực lại đều là siêu quần tuyệt luân. So với các đại nhất phẩm thần tông thánh truyền đệ tử đều không kém chút nào. Thậm chí càng ở tại phía trên. Thuật sư thời chi mệnh rồi lại hơi nhíu nhíu mày. Nhìn về phía xa xa cái kia mặt tựa như bánh lớn. Ngũ quan thường thường không có gì lạ. Sau lưng thì lại hiển hóa ra một tòa thật to thước sắt ục ịch thanh niên. Hắn phát hiện mình vẫn có chút khinh thường Sở Hy Thanh cái này đội người. Cái kia tiểu mập mạp lại còn tu lượng thiên kiếm. Có thể lấy lượng thiên chi pháp đo lường thời không? Thuật sư thời chi mệnh vừa mới lấy thần thông lực lượng vặn vẹo thời không? Ý đồ dịch ra cổ kiếm cái kia phong lôi hai thể tử vong thời gian. Lại bị cái này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ mặt tròn mập mạp đo lường thời không? Mạnh mẽ bẻ xoay chuyển trở về. Bất quá lúc này càng làm thời chi mệnh lưu ý. Vẫn là Sở Hy Thanh cái này một đao, phong tẫn tàn ngân. Cái này nháy mắt ở trong. Hắn lấy thần lực bố trí ít nhất 7 tầng tuế nguyệt chi bích. 3 tầng quang âm thiên lao. Lại ở trong khoảnh khắc triệu ra ít nhất 320 đạo thời chi ngân. Lại vẫn bị Sở Hy Thanh đao thế đánh chém đến trước người. Sở Hy Thanh lấy chu thiên chi pháp làm căn bản triển khai phong tẫn tàn ngân. Càng là không có cái gì mà không phá được. Không có gì không chu. Càng chí mạng chính là. Thời chi mệnh phát hiện Sở Hy Thanh tay trái này thanh ngọc khuê kim nghiệt đao cũng hoàn thành. Xúc thế. Ở phong tẫn tàn ngân sau khi. Nói vậy là khác một thức gần thần cực chiêu táng thiên thần chu. Thời chi mệnh không khỏi tự diễu. Buồn cười bọn họ còn muốn thăm dò vị kia thần bí cao thủ. Có hay không ở Sở Hy Thanh cái này đội người ở trong. Kết quả liền đối với người ở bề ngoài sức chiến đấu cao nhất Sở Hy Thanh cũng không đủ sức ứng phó. Ngự chủ. Đây là thời chi mệnh bên người một người thiếu niên. Hắn tên là Thích Lãnh. Tuổi chừng 17. Tu vị lục phẩm thượng. Là lần này 36 viên tiên cung bí khóa chủ nhân một trong. Bị kiếm thị phi mấy người cưỡng bức dụ dỗ. Mang theo thời chi mệnh mấy người đi vào. Lúc này vị này mắt thấy Sở Hy Thanh ngập trời nhận chiếu. Đã là tâm thần nứt toác. Toàn bộ nguyên thần đều bị Sở Hy Thanh đao ý nghiền ép toái tán. Hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện bên người thời chi mệnh thình lình đã chẳng biết đi đâu. Ngự chủ, Thích Lãnh kinh ngạc thời khắc. Cả người của hắn cũng bị cái kia vô biên phong nhận. Chém thành một đoàn thịt nát, sau đó lại tán thành bụi mịn. Sở Hy Thanh đồng dạng kinh ngạc, hắn bốn phía quét nhìn siêu tầm, ngưng thần cảm ứng, đều không có thể tìm tới cái cuối cùng đối thủ bóng người. Lúc này mới thu hồi trong tay Kim Ngọc Lương Duyên đao. Hắn ngóng nhìn bốn phương, sau đó lại đưa ánh mắt chuyển hướng những kia thịt nát trên. Vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc, cảm giác cái này đội người quá yếu a. Bọn họ đến cùng là làm sao tới đây? Ngoặc kép, hết chương.